Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1764, chương 1763 sắp đến cuối cùng bàn cầu nguyệt phiếu. Sau đó, Rama làm sự tình vô cùng đơn giản, có việt dã ba lượt xe gắn máy làm thay đi bộ. Có thể tốc độ cao qua lại chiến trường hắn liền đã không có lại lựa chọn đánh úp, càng không có lại lựa chọn ẩn nấp, mà là cứ như vậy quang minh chính đại chạy tại dưới ánh mặt trời. Hướng từng cái hướng đi mà đi, phương hướng nào đâu? Tự nhiên, chính là từng cái người chơi vị trí, coi như đét gan, có ánh sáng học ngụy trang, vệ tinh căn bản quét hình không đến hắn. Nhưng bất luận cái gì người cũng không tìm tới chỗ ở của hắn. Nhưng những người còn lại lại khác biệt. Chỉ cần ta đem còn lại người chơi toàn diện giải quyết, chờ đến chỉ còn lại có ta cùng hắn thời điểm, hắn tự nhiên là đạt được tới. Cũng hoặc là tại ta hành động quá trình bên trong, hắn liền sẽ nhịn không được nhảy ra. Đã không nghĩ bồi đét gan chơi đùa Rama liền chuẩn bị dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp kết thúc bốp giải thi đấu. Bởi vậy, Rama quang minh chính đại chạy trên chiến trường. Chờ đến vệ tinh thông qua đảo hoang vùng trời lúc, lại căn cứ máy nhận tín hiệu lên 3D thức địa đồ, hướng từng cái người chơi phương hướng trực tiếp vọt tới. Thế là, lần này bốp giải thi đấu những người dự thi bắt đầu nghênh đón ác mộng đãi ngộ. Ha ha ha ha. Chết đi. Tại trong một vùng núi, một cái tay cầm súng tự động người chơi đang một bên cười to, một bên hướng về phía một tên hết sạch đạn người chơi điên cuồng bắn phá. Nhường tên kia người chơi chật vật chạy trốn, cuối cùng vẫn bị vô số đạn đạo dự đoán đường cho bao phủ lại. Tránh cũng không thể tránh. Đáng giận. Tên kia người chơi lập tức mặt mũi tràn đầy hối hận nhận mệnh. Ha ha, thấy thế, tay cầm súng tự động người chơi càng thêm đắc ý cười to. Vừa định bóp cò súng, trực tiếp bắn giết đối phương, biến hóa nổi lên, ầm ầm, một trận gào thét bánh xe tiếng cùng tiếng động cơ bên trong. Việt dã ba lượt xe gắn máy xông vào này một mảnh chiến trường. Vậy cái kia là... Tên kia chờ chết người chơi mở to hai mắt, ngoặc kép, ma sư, tay cầm súng tự động người chơi thì là thấy rõ trên ghế lái thiếu niên. Sắc mặt đại biến, Rama liền cưỡi tại Việt dã ba lượt trên xe gắn máy. Nhìn xem một màn này, vô hỉ vô bi rút ra bên hông cỡ lớn súng ngắn ổ quay. Chỉ hướng tay cầm súng tự động người chơi, đạn đạo dự đoán đường bắn ra. Rơi vào đối phương trên mi tâm của bao, vang dội vô cùng súng bắn âm thanh bên trong, một phát uy lực vô cùng to lớn đạn vạch phá bầu trời. Phốc phốc, tay cầm súng tự động người chơi mi tâm trực tiếp bị xỏ xuyên. Thậm chí liền đầu đều bị oanh vỡ, chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu, ngã xoạch xuống, tại chỗ bị đào thải. Chết chết rồi, bị chết tốt. Hao hết đạn tên kia người chơi nhìn thấy đem chính mình ép lên tuyệt lộ đối thủ bị bắn giết, nhịn không được mừng rỡ. Đáng tiếc, cũng không lâu lắm, một quả lựu đạn từ giữa không trung ném đi mà xuống, lăn đến đối phương bên chân, nhường đối phương trên mặt vui mừng cứng đờ. Bành, một giây sau, tiếng nổ mạnh vang vọng mà lên, nhường sóng lửa cùng khói dày đặc bay lên. Rama thì tiếp tục lái Việt dã ba lượt xe gắn máy, cũng không quay đầu lại chạy hướng một phương hướng khác, lưu lại cuồn cuộn cát bụi, ha ha ha ha, hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc. Một cái mang theo súng ngắm người chơi không ngừng chạy nhanh, một bộ sụp đổ đào vong bộ dáng. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, đối phương mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Trong mắt đều là hận muốn điên, đã có không cam lòng, vừa có không cam lòng, còn có nồng đậm bất đắc dĩ. Ầm ầm, sau người, gào thét bánh xe tiếng cùng với tiếng động cơ liền cũng đi theo vang chuyển động. Nhường từng đợt cát bụi đều không được cuốn lên, Rama liền vẫn như cũ lái Việt dã ba lượt xe gắn máy. Giống như tử thần, truy tại tay súng bắn tỉa kia sau lưng. Mà đương nhiên, một tên tay bắn tỉa Agi, nhanh nhẹn, tự nhiên không có khả năng nhanh hơn một chiếc Việt dã ba lượt xe gắn máy. Rất nhanh liền bị đuổi kịp, nghe sau lưng càng ngày càng tới gần bánh xe tiếng cùng tiếng động cơ. Tay bắn tỉa tuyệt vọng, đồng thời cũng điên cuồng. Ta liều mạng với ngươi, Lĩnh ngộ được mình đã không có khả năng đào thoát. Đối phương ngừng lại, xoay người, đem trong tay súng ngắm cho nhấc lên. Gầm thét lên tiếng, có thể là, lúc này, Việt dã ba lượt xe gắn máy đã mở ra đối phương bên cạnh người. Sạc, lập tức, cùng ánh sáng chợt hiện. Phốc phốc, cắt đứt âm thanh bên trong. Một thanh sắc bén dao găm biến thành cung ánh sáng liền xẹt qua tay bắn tỉa yết hầu. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngồi tại Việt dã ba lượt trên xe gắn máy Rama lúc này mới thu hồi dao găm. Cũng vẫn như cũ cũng không quay đầu lại chạy. Mở hướng một phương hướng khác. Chỉ còn lại có tên kia bị cắt yết hầu người chơi. Mắt trợn tròn, chậm rãi ngã xuống cứ như vậy. Rama bắt đầu tại đảo hoang lên điên cuồng giết chóc, có lúc là trực tiếp xông vào đang quyết đấu người chơi ở giữa. Đem hai tên người chơi đều cho giết chết, có lúc là đem ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tay súng cùng tay bắn tỉa tìm cho ra. Lại đem đối phương cho đánh giết, mà có lúc Rama cuồng vọng như vậy lại lỗ mãng hành vi ngược lại đem những cái kia tùy thời mà động người chơi. Cho dẫn đi ra, nghênh đón đối phương xạ kích cùng với đánh úp. Có thể kết quả sau cùng vẫn là La thật sự đem bọn hắn cho thành công giết ngược lại. Nương tựa theo Việt dã ba lượt xe gắn máy lực cơ động cùng máy nhận tín hiệu địa đồ. Rama lợi dụng phương thức trực tiếp nhất giải quyết lấy cái này đến cái khác người chơi. Đại sát tứ phương, nhìn xem dạng này Rama. Vô số thủ ở trên màn ảnh vơ mâu người chơi không khỏi mở rộng tầm mắt. Quá tàn bạo, thật quá tàn bạo. Ông trời ơi, gia hỏa này đến cùng bị cái gì kích thích? Thế mà trực tiếp chế bá chiến trường. Thô bạo thành cái dạng này. Chẳng lẽ liền không ai có thể ngăn cản hắn sao? Ngăn cản cái gì? Không thấy liền Yamikaze đều được giải quyết sao? Căn bản không ai có thể ngăn cản hắn đi. Xem ra, lần này bốp giải thi đấu người chiến thắng liền là Ma Sư, đúng vậy a, đơn giản liền là hào vô nhân tính a. Từng cái người chơi như thế thổn thức, Rama biểu hiện, liền khiến cái này các người chơi mở rộng tầm mắt đồng thời. Cũng đều đã không đối những tuyển thủ khác ôm lấy hy vọng. Lần này người chiến thắng, xem ra chỉ có thể rơi vào Rama trong tay. Cái này là tất cả mọi người ý nghĩ, dưới tình huống như vậy, còn ở trong trận đấu người dự thi liền một cái tiếp theo một cái giảm bớt xuống. Nếu như không tính lợi dùng quang học ngụy trang tiến hành ẩn thân, hoàn toàn quét hình không đến, Deadgun cùng với Sinan, hết thảy 30 tên người dự thi bên trong, có 13 tên người dự thi là tại chém giết lẫn nhau bên trong bị đào thải. Trừ cái đó ra người chơi liền cơ hồ đều là chết tại Rama thủ hạ. Nói cách khác, Rama một người liền giết dòng dã 14 người chơi. Trong đó, thậm chí còn bao gồm Yamikaze. Cứ như vậy, người nào lại sẽ còn hoài nghi Rama chiến thắng đâu. Tựa như các người chơi nói tới như vậy, giờ này khắc này Rama thật quá tàn bạo, để cho người ta nhìn đều cảm thấy sợ hãi. Chờ đến Rama dừng lại lúc, toàn bộ chiến trường bên trong, chỉ còn lại có hai tên người chơi. Một cái là Rama chính mình, một cái là Sinan, 3D thức trên bản đồ. Có thể thấy điểm sáng cũng chỉ có này hai tên người chơi. Còn có một tên người chơi, liền là còn sót lại người sống sót. Đã cuối cùng bàn sao, một chỗ trong bóng tối, người khoác áo choàng. Cóng súng ngắm khô lâu mặt nạ nam liền nhìn xem máy nhận tín hiệu lên hiện ra 3D thức trên bản đồ. Còn sót lại hai cái điểm sáng. Khô Lâu mặt nạ một đối với con mắt nhấp nhoáng hồng quang. Mặt nạ bốn phía cũng phun ra hơi nóng. Như vậy là thời điểm bắt đầu, để cho ta tới trừng phạt ngươi đi. Ma sư, lưu lại nếu như vậy. Áo choàng nam thân hình chậm rãi dung nhập trong bóng tối. Biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng bàn, như vậy đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.